Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69, chương 67. Manchester Derby. Làm Kim Tiger bước vào Etihad sân bóng thời điểm, toàn trường tiếng xuýt nổi lên bốn phía. Mấy vạn tên sân khách fan hâm mộ dùng lớn nhất tiếng xuýt tới đón tiếp bọn họ cùng thành tử địch. Cái này tiếng xuýt thậm chí vượt qua rồi Kim Tiger dẫn đội đi Liverpool sân Anfield. Trải qua mấy trận Premier League tranh tài, Kim Tiger đã từ từ quen đi sân khách đầy trời tiếng xuýt. Hắn hét lên miệng, sau đó đối bên người Scone nói rằng, những này Man City fan hâm mộ chính là như thế đối đãi chính mình hàng xóm sao? Trung Quốc có câu ngạn ngữ nói tốt, bà con xa không bằng láng giềng gần. Dù sao đều tại cùng một cái thành phố, hữu hảo một chút không được sao? Thế nhưng là Scone lại khuôn mặt nghiêm túc nói, cùng thành Derby là châu Âu bóng đá trọng yếu văn hóa. Đối với rất nhiều cùng thành đội bóng tới nói, trận đấu mùa giải cuối lấy không được thi đấu vòng tròn quán quân đều không có quan hệ. Chỉ cần có thể xử lý cùng thành tử địch, cái kia fan hâm mộ liền có thể cao hứng cả một cái trận đấu mùa giải. Kim Tiger cười lấy vỗ vỗ Scone. Bon, ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Thả lỏng một chút, đối thủ này chúng ta quá cực kỳ quen thuộc rồi. Mặc dù năm nay mùa hè bọn họ mua vào không ít mới cầu thủ, nhưng là dù sao rèn luyện kỳ quá ngắn. Hơn nữa trước 4 trận đấu Man City sở dĩ toàn thắng, cũng là bởi vì không có gặp được Premier League lục cường khảo nghiệm. Cho nên ta cảm thấy chúng ta trận đấu này hẳn là không có vấn đề gì. Phi lần vậy hưng phấn mà nói, ta cảm thấy Tiger nói đúng. Trận đấu này chúng ta nhất định có thể thắng. Man City trận đấu này bày ra rồi một cái 4-2-3-1 trận hình. Thủ môn là nước Anh quốc môn dâu hát. Tuyến hậu vệ trên từ trái đến phải theo thứ tự là Kolarov, Nastasic, Kompany, Zabaleta. Hai cái tiền vệ trụ là Yaya Toure cùng Fernando Luis Rosa. Ba tên loại hình công kích giữa trận là Nasri, Aguero, Navas, trung phong vị trí bên trên là Negredo, mà Man City dự bị chỗ thì 10 phần xa hoa, thậm chí so rất nhiều Premier League đội hình chủ lực còn cường đại hơn. Milner, Dzeko, Xavi Garcia, Richard, Lescott, Pantilimon, Jovetic, bộ này đội hình công thủ đều tốt, luận mặt giấy thực lực. Tuyệt đối tại Premier League xếp tại 3 vị trí đầu. Lại nhìn MU hôm nay bày ra đội hình, vẫn là tiêu chuẩn 4-4-2 trận hình. Thủ môn vị trí là De Gea. Phòng thủ hậu phương trên là Smalling cùng Ferdinand. Hai cái hậu vệ biên là Evra cùng Rafael. Giữa trận bởi vì Kanté thụ thương, cho nên tiền vệ trụ vị trí John đang tràng. Loại hình công kích giữa trận là đội trưởng Giggs. Hai cái trái phải giữa trận đổi thành rồi Ashley Young cùng Valencia. Trên một trận tranh tài thể lực hao hết, Mahrez cùng Nani ngồi ở dự bị chỗ trên. Trung phong vẫn là Van Persie cùng Rooney. Bảy tên dự bị cầu thủ là Alisson, Alonso, Van Dijk, Mahrez, Nani, Maso cùng Icardi. Bắt đầu thi đấu trước, hai đội chủ soái hữu hảo nắm tay. Pellegrini đối Kim Tiger nói, hôm nay nhất định là một trận đặc sắc tranh tài. Kim Tiger gật gật đầu, đó là khẳng định, chúc người may mắn. Trọng tài chính một tiếng mở màn còi, trận đấu bắt đầu rồi. Lúc này Sky TV ghế bình luận trên, Maurice cùng Rahman chính tại giải thích trận đấu này. Maurice vừa mới giới thiệu xong trận đấu này thủ phát đội hình, Rahman liền tiếp lời đến, trận đấu này ta vẫn là không coi trọng MU, ta cảm thấy MU sẽ ở Etihad sân bóng tao ngộ một trận thảm bại. Maurice nhìn hắn một cái, ngươi vì cái gì cho rằng như vậy? Từ hai đội thực lực cùng gần đây trạng thái đến xem, ít nhất là thế lực ngang nhau. Vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy MU thất bại? hơn nữa còn là thảm bại. Bởi vì bọn hắn hôm nay không có căng tê. Rahman nói ra chính mình quan điểm. Trước 4 trận thi đấu vòng tròn, MU hết thảy tiến 9 quả bóng, sau đó chỉ mất đi một cái bóng. Hơn nữa cái kia mất bóng vẫn là free kick. Cái này nói rõ cái gì? Nói rõ phòng thủ làm được rất tốt, mà MU cái này trận đấu mùa giải phòng thủ làm tốt mấu chốt chính là có Kanté. Morris vui vẻ, trước đó thời điểm, người không phải nói Kanté chỉ là đến từ Domino League 2A Miu A cầu tiểu nhân vật, sao? Rahman có chút đỏ mặt, ta thừa nhận ta lúc đương thời chút nhìn sai rồi, không nghĩ tới cái này nước Pháp cầu thủ có như thế tiềm lực. Cái này mấy trận thi đấu đánh xuống, tất cả mọi người có thể nhìn ra, mặc dù gia nhập đội bóng thời gian không dài, nhưng là Kanté tại đây chi Manchester United bên trong địa vị đã là không thể thiếu. Liền lấy trên một trận đá với Leverkusen Champions League tranh tài tới nói, Kanté vết thương nhẹ ra trận, trạng thái không tốt, cho nên MU mới bị đối thủ đánh vào rồi hai hạt vào bóng. Bởi vậy có thể thấy được, Kanté đã trở thành đội bóng này phòng thủ hạch tâm, nhưng là hôm nay hạch tâm không có ở đây. MU lại tại sân khách đối mặt lực công kích vô cùng cường đại Man City. Cho nên ta mới nói, trận đấu này MU nhất định sẽ thảm bại mà về. Morris, mặc dù ngươi là MU fan hâm mộ, nhưng là ngươi cảm thấy lời của ta mới vừa rồi không đủ khách quan sao? Những lời này mặc dù nghe bắt đầu chói tai, nhưng là lúc này Morris lại nhíu lại lông mày gật gật đầu. Ngươi những lời này mặc dù có gai, nhưng vậy xác thực có đạo lý. Kanté thiếu trận đối với MU tới nói, đúng là cực tổn thất lớn. Kim Tiger trận đấu này để Phil Jones thay thế Kanté ra sân, quả thật có chút mạo hiểm. Kỳ thật không chỉ là Morris cảm thấy mạo hiểm, tự liền Kim Tiger chính mình vậy thập phần lo lắng. Nhưng là hắn thì có biện pháp gì đâu. Trước trận đấu mùa giải thời điểm, Ferguson tức sĩ đội hình đấu Pháp bên trong rất ít thiết trí đơn độc phòng thủ hình tiền vệ chủ. Kỳ thật Kim Tiger minh bạch, không phải nói tức sĩ tiên sinh không nguyện ý sử dụng tiền vệ trụ chiến thuật, mà là MU bây giờ không có tốt tiền vệ chủ. Cho nên Ferguson mới sử dụng loại hình công kích 10 phần đấu Pháp, muốn dùng sắc bén tiến công đi bù đắp phòng thủ trên không đủ. Tại đông đảo cường đội trạng thái đê mê tình huống dưới, MU trước trận đấu mùa giải mới may mắn thu được thi đấu vòng tròn quán quân. Thế nhưng là một bộ này tại châu Âu trên sàn thi đấu liền gánh không được rồi. Nhất là đá với châu Âu cái khác nhà giàu thời điểm, MU thế yếu hết sức rõ ràng. Kết quả tại vòng 1-16 bị Real đào thải bị loại. Đình chỉ rồi hướng về phía trước bước chân. Cái này trận đấu mùa giải MU đã mất đi mùa giải trước tiến công hạch tâm Scone, mà Premier League các chi đội bóng lại nhau nhau bù mạnh. Ở đây dưới hình thế, Kim Tiger đối tiền vệ trụ coi trọng liền có thể thấy được lốm đốm rồi. Mà hắn chiến thuật vậy bắt đầu thấy hiệu quả. Kanté phía trước mấy trận thi đấu biểu hiện đủ để làm cho tất cả mọi người đều lau mắt mà nhìn. Kim Tiger đối với hắn 10 phần có lòng tin, nếu như không có thương bệnh chờ ngoài ý muốn xảy ra. Hắn tin tưởng mình ba quan vương mục tiêu nhất định không chỉ là mộng tưởng mà thôi. Thế nhưng là, thi đấu vòng tròn mới đánh rồi 4 trận, Kanté liền bị thương, may mắn không phải cái gì quá nghiêm trọng thương bệnh. Không phải Kim Tiger thật muốn khóc không ra nước mắt. Trận đấu này Kim Tiger suy tính liên tục, cuối cùng cử đi rồi Phil Jones thay thế Kanté vị trí. Trước trận đấu mùa giải tại Ferguson tước sĩ dưới tay, Phil Jones vậy thường xuyên đánh phòng thủ hình giữa trận, hơn nữa biểu hiện cũng không tệ lắm. Phil Jones không muốn sống hung hãn phương thức phòng thủ, thắng được rất nhiều MU fan hâm mộ yêu thích. Trận đấu này hắn thay thế thụ thương Kanté ra sân, cũng là lòng tin tràn đầy, chuẩn bị làm một vố lớn. Tu tiên cổ điển,